Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chi Ninh mơ màng trong giây lát, cổ. Đúng, có lẽ thứ Liễu Mạn dùng với anh là tình cổ. Anh ta lờ mờ hiểu ra, chẳng trách mình mất khống chế. Anh ta không hiểu về cổ, nhưng quả thực từng nghe qua. Nói cái gì mà có thể khiến người ta khăng khăng một mực yêu một người khác, chỉ dùng một con trùng là có thể khống chế người khác. Cho nên trong người tôi, Lục Chi Ninh nuốt nước bọt, trong đáy mắt nhiễm vài phần hoảng loạn. Vận khí này của anh ta, thật sự đỉnh quá. Tô Cẩm Khuyên, tôi nghĩ cách thử, bỗng dưng, Lục Chi Ninh như nghĩ tới gì đó, anh ta kinh hãi truy hỏi. Vậy ý thức của tôi có phải cũng sẽ bị nuốt chửng, bị khống chế không? Vừa nghĩ tới mình có thể sẽ mất đi ý thức, anh ta liền sợ hãi khôn nguôi, vậy há không phải sẽ biến thành một người khác sao? Liệu anh ta có quên hết mọi thứ không? Cái này thì không, Tô Cẩm vô cùng bình tĩnh. Trong người anh có bùa của tôi, bùa hình thành một lớp bảo vệ, có thể bảo vệ ý thức của anh không bị xâm hại. Cho nên anh mới có thể giữ được tỉnh táo, nếu đổi lại là người khác, bây giờ có lẽ đã không nhớ gì nữa rồi. Tô Cẩm thành thật giải đáp cho Lục Chi Ninh, đại khái sẽ biến thành não yêu đương. Trong tim trong mắt đều chỉ có Tiểu Mạn đó, mặt Lục Chi Ninh xám xịt. Nếu thật sự là như thế, thà chết còn hơn. Tô Cẩm muốn nói, nếu thật sự biến thành như thế, đại khái cũng không có quyền chết. Dù sao thì cả người đều bị khống chế rồi, không có ý thức độc lập, sao lại nghĩ tới cái chết chứ? Nhưng cô thấy sắc mặt của Lục Chi Ninh không tốt lắm, cô cũng không nói tiếp. Lục Nhị Thiếu đã rất thảm rồi, nếu cô còn sát muối thêm, Lục Nhị Thiêu Nghị Quẫn thì phải làm sao? Tô quán chủ, chúng ta nói nhiều như thế, tôi nên làm thế nào? Gương mặt Lục Chi Ninh ngập tràn sầu khổ. Tô Cẩm khoanh tay. Tôi cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với thứ này. Cô chỉ từng nghe nói về cổ, nhưng chưa từng gặp. Trước mắt Lục Chi Ninh tối lại, suýt chút ngất xỉu. Vậy há không phải tôi xong đời rồi sao? Cũng không tới mức đó. Dù sao tôi vẫn có thiên phú ở đây. Đợi tôi nghiên cứu một chút. Tô Cẩm ôn tồn an ủi. Nếu ngày mai tôi vẫn chưa nghĩ ra cách, tới lúc đó tôi sẽ cưỡng chế đưa anh đi, cùng lắm đánh ngất Tiểu Mạn đó dẫn đi cùng, dù sao cũng sẽ không để anh kết hôn với cô ta, anh yên tâm. Tô Cẩm nói xong liền rời đi, cô quả thực không quá hiểu về cổ lắm, hiện giờ cũng không biết làm cách nào lấy cổ trong người Lục Chi Ninh ra, nếu cưỡng chế lấy ra, lỡ như xảy ra chuyện thì không hay. Nghĩ như vậy, Tô Cẩm bỗng nhiên có một cách, cô lần nữa quay lại nhà của Tiểu Mạn. Lục Chi Ninh rất kinh ngạc. Sao cô quay lại nhanh như thế? Tô Cẩm hỏi anh ta, có biết cô ta để vật phẩm quý giá ở đâu không? Lục Chi Ninh chỉ một chỗ, Tô Cẩm nhanh chóng tìm kiếm một lượt, đáng tiếc, trong nhà Tiểu Mạn không có dấu vết nuôi cổ. Trong mơ hồ, Tô Cẩm nghĩ tới một người, tôi biết rồi, anh yên tâm ở đây đợi. Tô Cẩm nhanh chóng quay về nhà nghỉ, cô kiểm tra lại đồ ăn bà chủ mang tới, ngay cả nước trà cũng không bỏ qua, nếu cô không đoán sai. Cái thứ cô đâm trúng khi dùng kim bạc CMV trong thức ăn trước đó chính là cổ ở hình thái chưa trưởng thành. Rất nhanh, Tô Cẩm kiểm tra ra được mấy con. Cô bỏ đồ vào trong chai thủy tinh. Thứ này cực nhỏ, căn bản khó phát hiện. Sở Lâm dùng mình, cũng may họ đều không đụng vào đồ ăn này. Sau đó, Tô Cẩm lại bới một phần đồ ăn ra, tạo thành dáng vẻ sau khi ăn xong. Bảo bà chủ tìm người tới dọn dẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đầy mấy phút, bà chủ đã đích thân tới lầu 2 một chuyến. Sau khi bà ta nhìn thấy đồ ăn đã được ăn hơn nửa, lập tức tươi cười rạng rỡ. Thức ăn hợp khẩu vị chứ? Rất ngon, Sở Lâm trả lời một câu, mấy người khác vẫn giữ nét mặt nhàn nhạt. Bà chủ cũng gần như hiểu rõ tính cách của mấy người này. Hai người kia trông không thích tiếp xúc với người lạ lắm. Bà ta cũng không việc gì phải rước bực vào người, thu dọn bát đũa, nhanh chóng rời đi. Tô Cẩm lặng lẽ ném ra một lá bùa truyền hỏa, bùa ẩn trên người bà chủ, lặng lẽ không một tiếng động, không ai phát hiện được. Sau khi bà chủ rời khỏi phòng, nét mặt như thường. Cho tới một lúc sau, bà ta lặng lẽ quay về phòng của mình. Từ trong bùa truyền hỏa có thể nhìn thấy rõ trong phòng bà chủ còn có một mật thất. Trong mật thất tối đen một mảnh, ngay sau đó, bà chủ bật đèn lên, nương theo ánh đèn vàng tối. Có thể nhìn thấy rõ cảnh trong mật thất. Ba người Sở Lâm trừng to mắt nhìn cảnh tượng đó. Ngay sau đó, Sở Lâm không có tiền đồ oẹ một tiếng, buồn nôn suýt chút nôn ra. Sắc mặt của Nguyên Cảnh cũng không tốt lắm. Tô Cẩm ra hiệu họ quay đầu, đừng xem nữa, nhưng hai người này cố chấp lắc đầu. Chúng tôi không sao, chỉ là mấy con trùng kinh tởm mà thôi. Nếu ngay cả cảnh này cũng không nhìn nổi, sau này sao có thể không biết ngại mà theo bên cạnh A Cẩm. Sở Lâm thì tỏ ra kiên cường, anh ta là đại đệ tử của Huyền Thanh Quán, không yếu như thế. Mấy người nhìn hình, rất nhanh nhìn thấy bà chủ dừng lại ở một nơi nào đó. Trước mặt bà ta có rất nhiều lọ thủy tinh, kích cỡ khác nhau. Điểm tương đồng duy nhất chính là bên trong lọ thủy tinh đều có một con trùng. Bà chủ lấy ra 4 lọ thủy tinh, đặt nó lên mặt bàn quan sát, đáy mắt không khỏi nhuộm lên vài phần ý cười. Bộ dạng đó, tựa như nghĩ tới chuyện tốt gì. Sở Lâm không nhịn được kinh tởm nhỏ tiếng lẩm bẩm, thì ra đây là hắc đờ, em mở chính cống. Vừa nhìn bà chủ đã biết là có vấn đề, hơn nữa bà ta lấy ra 4 lọ thủy tinh, con số này tựa như vừa hay ứng với 4 người bọn họ. Tô Cẩm rất tán đồng suy đoán của Sở Lâm, quả thực là một hắc đờ, em mờ, có quán bình thường nào lại bỏ trùng vào trong đồ ăn của khách chứ? Đây rõ ràng là muốn lợi dụng trùng xuống tay với họ. Nhưng không sao, bây giờ cô đã biết bà chủ để cổ trùng ở đâu rồi. Trong mắt bà chủ, họ đã ăn đồ ăn, cũng có nghĩa bà chủ sẽ có động tác tiếp theo, mà bây giờ, Tô Cẩm đã thành công đạt được mục đích. Sau khi tương kế tựu kế, cô dò ra được địa điểm của mật thất này. Chuyện cần làm tiếp theo chính là lặng lẽ vào mật thất, sau đó nghiên cứu đống cổ trùng đó. Tô Cẩm bình tĩnh nói ra kế hoạch của mình, nhưng làm sắc đảm bảo bà chủ sẽ không vào mật thất nữa. Lỡ như bị phát hiện, làm sao mới được? Sở Lâm và Nguyên Cảnh đồng thời nhìn Phương Chi Hạc, trẻ nhỏ vẫn thành thật quá. Tô Cẩm thản nhiên bày tỏ, không sao, tôi có bùa ngủ mê, đảm bảo bà ta ngủ một giấc tới sáng. Phương Chi Hạc hiểu ngay, xem ra anh ta vẫn chưa theo kịp mạch tư duy. Qua một lúc nữa, bà chủ đi ra khỏi mật thất, Tô Cẩm sắp xếp nói. Tối nay các anh có thể nghỉ ngơi trước, loại chuyện như nghiên cứu cổ trùng này, một mình cô là được. Sư phụ, tôi có thể canh ở đây, vừa có thể nhìn thấy động tĩnh của bên Lục Nhị Thiếu, còn có thể nhìn rõ tình huống bên này. Nếu có gì ngoài ý muốn, có thể nói cho sư phụ ngay lập tức. Tô Cẩm mím môi, không phản bác đề nghị của anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã như vậy, các anh thay phiên nghỉ ngơi. Nếu có tình huống ngoài ý muốn gì, liên lạc với tôi ngay. Còn thời gian nghỉ ngơi cụ thể, 3 người các anh sắp xếp là được. Tô Cẩm nói xong liền đi. Cách chương.